chồng yêu là anh rể. Chương 23-2, phiên bản Tết. Góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 1 Tết. Như bao đứa trẻ khác, Nguyệt Nguyệt vẫn muốn được người khác lì xì cho dù bản thân đã lấy chồng. Nên cô cố gắng xoa bóp cho chồng và dụ dỗ anh lì xì cho mình. Hạo Hạo, hửm, hôm nay là ngày gì? Mùng 1 Tết là phải làm gì? Thắp hương, đi chùa, về nhà nội ngoại, đi chúc Tết thì phải làm gì? Lì xì, vậy, chồng lì xì cho vợ đi. Nghe cô vợ mình nói như vậy, anh trầm tư một lát, có lẽ là anh không thể tin được chuyện này đi. Làm sao một cô gái đã lấy chồng rồi mà lại muốn lì xì? Dù vậy nhưng không hiểu sao anh lại nở một nụ cười nham hiểm rồi liền kéo vợ mình vào lòng. Thổi nhẹ vào tay mà cười, lì xì. Được, một đội bóng vợ thấy sao? Lì xì, được, một đội bóng vợ thấy sao? Cách chương.